Chương 1708, quan tự tại mưu tính. Nhìn không ngừng thủy triều nước sông, lúc này thiên hạ phàm là có nước địa phương, tự không ngừng thủy triều. Giếng nước cũng đã đầy tràn bắt đầu không ngừng hướng về bên ngoài lưu thủy, lại thêm bây giờ mưa xối xả một tháng, nhân tộc Da Ida đã một vùng ngập lụt. Trương Hành lúc này một đôi mắt nhìn giữa bầu trời giăng đầy vân vũ, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vật chất thủ hàng pháp tắc cho dù là tiên hiệp thế giới cũng đồng dạng thông dụng, hắn tuy rằng có thể tản ra trước mắt trăm đà mờ vân vũ, nhưng này chút bị tản ra mây đầu sẽ chồng chất ở ngoài trăm giảm, tăng thêm chúng quanh mưa xối xả. Lớn như vậy nhân quả, không phải mỗi người đều có can đảm dám thử nghiệm. Tốt tại mọi người có tiên kiến chi minh, có người sớm leo lên núi cao, có người sớm chuẩn bị thuyền bè, Bắc Phương khá hơn một chút, bởi vì phương Bắc địa thế cao, hồng thủy coi như to lớn hơn nữa, cũng cùng lắm đi nơi nào, mênh mông quần quận hồng thủy cuối cùng là hướng về phía nam mà đi. Vô số ruộng tốt bị sung vơ, lúc này toán khí ngút trời, vô số triều đình đại quân, du hiệp cưỡi thuyền nhỏ cùng trong biển lính tôm tướng cua chinh chiến, đem cái kia lính tôm tướng cua chém giết, trở thành nạn dân lương thực. Mưa xối xả bên trong nạn dân không thiếu lương thực, nước biển thủy triều vô số cá tôm trái lại cho nạn dân đại bổ một trận, từng cái xem ra trắng mập không ít. Lính tôm tướng cua nghe lên lợi hại, thật sự cạnh tranh đấu, chưa chắc là người bình thường đối thủ, huống chi là có tu vi trong người võ giả nghĩ nghĩ, một chỉ lớn chừng bàn tay tôm tép nhỏ, tiểu con cua muốn bao nhiêu năm khổ tu mới có thể cùng một kẻ loài người tranh tài cùng nhân loại so với, lính tôm tướng cua trời sinh tiểu chiếm cứ thế yếu. Thiên điệu tạo hóa, có mạnh có yếu. Thiên đạo quần quận chỉ có mạnh yếu, không có công bằng chỉ có cân bằng. Tương sinh tương khắc, chính là thiên đạo diễn biến. Lúc này hải tộc đại quân chiếm cứ thiên hạ đường sông, vô số lính tôm tướng cua múa may sóng lớn, trắng trận xung kích lên bờ, không ngừng cùng nhân loại chém giết. Người đến tuyệt cảnh thì sẽ phát huy ra không có gì sánh kịp sức mạnh, tuyệt cảnh gặp sinh đã là như thế, đối mặt với trong thiên địa thiên cổ chưa có kiếp số, lúc này nhân đạo sức mạnh trắng trận ra chỉ ở bách tính trên người, vô số có thể bài hát có thể nước mắt cố sự ở đàn sinh. Vô số người phàm được kỳ ngộ bảo vệ một phương, thành tựu đại nghiệp. Làm sao bây giờ Hà Đông ông tổ nhà họ Trịnh trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vào giờ phút này, các đại thế gia môn phiệt người cũng gấp, nhìn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần hồng thủy, không ngừng bị dìm ngập ruộng tốt, tất cả mọi người biết lần này phiền toái. Năm nay không thu hoạch được một hạt nào, nếu để cho bách tính đều chết hết, thế gia môn phiệt cũng sẽ không có ý nghĩa tồn tại. Chư vị đều là đạo pháp thông thiên triệt địa hạng người. Lẽ nào chị không được chỉ là lũ lụt lý thế dân sắc mặt âm trầm nói. Mọi người đều là cười khổ, một bên Hà Đông thôi ra một vị lao tổ thấp giọng nói, mẹ tổ nương nương đã từng tế luyện một môn báo vật gọi là nhân chủng túi. Nếu có thể mượn tới bảo vật này, chỉ là lính tôm tướng của không đáng để lo. Mã tổ nương nương đang bế quan, đã đóng pháp giới chi môn, chúng ta nghĩ phải tìm mã tổ nương nương xuất quan cũng không có cửa. Nếu như mã tổ nương nương như cũ ở, Bốn Hải Long Vương há có cơ hội đăng lâm nội lục lục kính tu lắc lắc đầu, cho tới nói cái kia nhân chủng túi, chính là đại đô đốc bảo vật, tạm mượn ngựa tổ mà thôi. Chúng ta bây giờ cùng đại đô đốc xu thế như nước với lửa, đại đô đốc sao lại đem nhân chủng túi mượn dư ngươi và ta vượt qua kiếp số Trương Bách Nhân thật sự là đáng ghét. Bây giờ ta nhân tộc đối mặt sinh tử đại kiếp nạn, chủng tộc kiếp số trước mặt, hắn lại không thể nhìn chung đại nghĩa, thật sự là làm bậy nhân tộc đại năng Nam Thiên Sư Đạo một vị lao tổ tức giận mắng một tiếng. Lục Kính Tu nghe vậy chừng cái kia lão tổ một chút, còn không câm miệng, đại đô đốc thần uy thông thiên triệt để mà, so với lao đạo ta cao không chỉ bao nhiêu lần, cũng là ngươi chỉ là một cái thằng nhãi danh có thể nghị luận, nếu có lần sau nữa chụp ngươi ra thiên sư đạo. Cái kia lão tổ nghe vậy cười khổ, tuy rằng tâm có không cam lòng, nhưng lại không thể không ngậm miệng. Lý Thế Dân vuốt ve bên hông thiên tử kiếm, một đôi mắt nhìn về phía đạo môn chư vị cao chân, bốn hải long vương liền giao cho ta, lũ lụt liền giao cho các ngươi. Chư vị vẫn cần nghĩ ra một cái đi lũ lụt biện pháp. Lúc này pháp giới nổ vang, chỉ thấy hư không động mở, vô số thần linh hạ giới, không ngừng cứu hộ bách tính thu lấy lính tôm tướng cua, đúng là gọi các người của đại gia tộc thở phào nhẹ nhõm. Việc này chỉ có thể đi cầu mã tổ Trương Hành sắc mặt khó coi, nếu như tầm thường một hai điều dòng sông, chúng ta triển khai thần thông linh bảo có lẽ có thể thu lấy, nhưng bây giờ thiên hạ đâu đâu cũng có thủy hỏa, chúng ta cũng không thể tránh được. Đúng vào lúc này, phương xa Phật quang lưu chuyển, Thế Tôn chân đạp sen trắng chậm rãi mà đến, bệ hạ, bần tăng đúng là có biện pháp trừ cái này lũ lụt. Pháp sư có biện pháp gì gặp được Thế Tôn tới rồi? Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kích động, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, đây mới thật sự là cao tăng đại đức, mặc dù là bị đạo môn bức bách phong núi, cũng không quên ta nhân tộc đại nghĩa. Lúc này một đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Thế Tôn, không có người sẽ ngốc đến mở miệng hỏi sao ngươi lại tới đây, càng sẽ không có người nói cấm túc tung sơn lời nói ngu xuẩn. Thế Tôn nhìn cái kia cuồn cuộn ngất trời hồng thủy, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thương hại, thế gia môn phiệt cùng đại đô đốc đấu pháp, tội gì liên lụy đến dân chúng vô tội, đại đô đốc trên thiên đạo càng chạy càng xa. Cảm thán xong xuôi, lúc nãy không chậm không nhanh nói, ngã Phật môn đại thừa Phật chủ nhìn tự ở trong tay Ngọc Tịnh Bình có thể trang phục tứ hải chi nước, trước mắt nước họa đối với cái kia Ngọc Tịnh Bình tới nói không đáng nhắc tới. Chư vị như có thể thuyết phục ta đại thừa Phật chủ mượn tới Ngọc Tịnh Bình, nước họa tự nhiên có thể giải trừ. Ngọc Tịnh Bình ánh mắt của mọi người nhất thời sáng lên. Đại thừa Phật chủ ở đâu? Lục Kính Tú nói. Nam Hải, Tử Trúc Lâm Thế Tôn không nhanh không chậm về nỉ hệ mở châu. Trương Hành cao mày, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đã như vậy, bản tọa liền đi vào đi một chuyến. Nói xong Trương Hành cũng không trì hoãn thời gian, một đường trực tiếp cưới lưu quang hiện ra ở Tử Trúc Lâm ở ngoài. Tương Nam nhiều kỳ sơn hiểm trở phượng lĩnh, tương Nam bách tính lúc này từng cái trốn ở trong núi, nhìn nổ vang mà qua lại ở trong núi hồng thủy, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thản nhiên vẻ. Sâu trong núi lớn có sâu trong núi lớn chỗ tốt, giống như là hiện tại, chỉ cần bên trong người giấu ở đỉnh núi, sẽ không sợ hồng thủy nhân chìm. Nhìn cái kia để lộ xuất thần dị chi quang Tử Trúc Lâm, từng đạo trận pháp lực lượng lưu chuyển, hồng thủy gặp phải Tử Trúc Lâm sau nháy mắt lắng lại, trở thành Tử Trúc Lâm một bộ phận, mặc cho ngoại giới hồng thủy hào hào, Tử Trúc Lâm lúc này thành một cái động không đáy, toàn bộ đem hồng thủy biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có chút ý nghĩa ở ngoài được xem cho vui, bên trong được xem môn đạo. Lúc này Trương Hành quay về Tử Trúc Lâm ôm quyền thi lễ, bần đạo Trương Hành, cầu kiến đại thừa Phật chủ. Hư không mây mù tản ra, hóa thành một cái thải hồng con đường, diễn sinh ở Trương Hành dưới chân, lại nghe quan tự tại thanh âm tự tử sâu trong rừng trúc truyền đến, hóa ra là Trương Hành đạo hữu, kính xin mời vào một thuật. Trương Hành chân đạp hồng tiểu, chậm rãi đi tới tử sâu trong rừng trúc, một đôi mắt nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa quan tự tại, sợ hãi than một tiếng, đạo hữu tốt tu vi, quan tự tại cười không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn Trương Hành. Không biết đạo hữu đến ta đây Nam Hải Tử Trúc Lâm vì chuyện gì? Trương Hành sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, tứ hải long tộc muốn diệt thế, chiếm số một cướp giật kinh thủy tiên cơ, bây giờ Trung Châu hồng thủy tàn phá, bách tính khổ không thể tả, không biết bao nhiêu bách tính chết oan chết uổng, bao nhiêu bách tính vợ con ly tán. Bần đạo nghe Phật chủ Ngọc Tịnh Bình có thể trang phục tứ hải chi nước, vì lẽ đó chuyên tới để xin vay Phật chủ Ngọc Tịnh Bình dùng một lát, mong rằng Phật chủ nhìn ở thiên hạ chịu khổ bách tính phần trên, xuất thủ cứu đời. Quan tự tại nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ chưa từng mở miệng. Trương Hành thấy vậy trong lòng cảm giác nặng nề, mở miệng nói, Phật chủ nhưng la có chuyện gì khó xử ta cùng với đại đô đốc chính là đạo lữ, đại đô đốc giận các đại thế gia muốn thiệt, muốn phá diệt sau lập lại, đang xây người mới tộc, đại đô đốc khoanh tay đứng nhìn, ta lại có thể bởi vì các ngươi làm nghịch đại đô đốc ý chí, quan tự tại nói. Này này Trương Hành nghe vậy sững sờ, không phải nói cái gì là tốt, chỉ có thể nói, mong rằng Phật chủ phát từ bi. Đại đô đốc bước chân vào thiên nhân đạo, thế nhưng Phật chủ nhưng ở nhân đạo bên trong, Phật chủ lòng từ bi, há có thể ngồi yên không để ý đến, trơ mắt nhìn hồng thủy hủy diệt mấy triệu người tộc này. Quan tự tại sắc mặt dao động, tựa hồ ở cân nhắc hơn thiệt. Phật chủ như gặp khó xử, cứ việc từng cái nói tới, ta đạo môn tận lực giúp ngươi đạt thành, đại thừa Phật môn nguyên bản chính là Phật môn diễn biến mà ra, chúng ta nhưng là một nhà, không nên khách khí. Không phải Trương Hành nói, ta đổ có một cái biện pháp có thể ứng phó đô đốc cái kia một bên. Chỉ là việc này sợ ngươi không la mở được, thế ra môn phiệt chủ quan tự tại nói. Chuyện gấp phải toàn quyền, Phật chủ cứ việc nói tới, bần đạo có năng lực làm chủ. Trương Hành nói. Đại đô đốc tức giận trung thổ thần châu bách tính ngu muội, bị thế ra môn phiệt nô dịch, không có văn hóa. Đạo môn, thế gian nếu chịu giúp ta đại thừa Phật môn ở Trung Châu truyền giáo, cho phép ta đại thừa Phật pháp ở trung thổ truyền giáo, ngày sau đại đô đốc cái kia một bên trách hỏi tới, ta có lẽ coi đây là từ chối. Quan tự tại không nhanh không chấm nói. Trương Hành nghe vậy nhất thời sắc mặt tái nhợt, quan tự tại đây là thừa dịp cháy nhà hôi của, muốn ơ trung thổ danh chính ngôn thuận truyền giáo. Đạo môn tốt không dễ dàng bức bách Thiền Tông phong núi, bây giờ lại tới nữa rồi một cái càng thêm khó dây dưa đại thừa Phật môn. Chuyện này thật đúng là phiền phức, ta cũng không thể vì các ngươi không liên hệ người đi làm tức giận đại đô đốc, cũng không thể bởi vì các ngươi lợi ích đến tổn hại lợi ích của ta. Loại này chuyện phiền toái món, bần đạo thật là không muốn nhúng tay. Quan tự tại ánh mắt lộ ra một vẻ như không phải ngươi cầu ta. Ta coi là thật không thể nhúng tay vẻ mặt. Điển hình được tiện nghi còn ra vẻ, tức giận đến Trương Hành sắc mặt tử thanh, một lát sau mới cắn răng mở miệng nói, tốt, tiểu dựa vào Phật chủ nói, việc này lao đạo thay thế các đại thế gia đáp ứng Trương Hành không có cách nào, nếu thật sự gọi hồng thủy diệt thế, còn không bằng để đại thừa Phật môn truyền đạo đây. Đạo hữu đại biểu chỉ là Bắc Thiên Sư Đạo, nhưng đại biểu không được thế gia môn phiệt, nói miệng không bằng chứng kính xin đạo hữu mời tới các đại thế gia môn phiệt. Công văn quan tự tại không nhanh không chấm nói. Đạo hữu không tin được ta. Trương Hành sắc mặt khó coi, trong lòng tờ hờ ơ mờ nói, tốt khó dây dưa nhân vật. Trong lòng hắn không hẳn không có tích chữ sau đó các đại gia tộc đổi ý không nhận chướng ý nghĩ. Đáng tiếc Quan Tự Tại cũng là tâm tư thông minh người, sao lại lậu hạ nửa điểm kẽ hở làm cho người ta lợi dụng sơ hở. Trương Hành hỏi một câu không tin được ta nhưng là ở phản tướng một quân.